Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, thôn phệ đạo quả thẻ. Một, chết, một cái to lớn mà kinh khủng bàn tay màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Đại thủ này, phát ra vô cùng cường hoành ý chí sóng, thể tích so một tòa núi cao còn muốn to lớn. Sau khi xuất hiện chụp vào Bạch Đế còn sót lại ý chí, đem quanh mình tất cả hỗn loạn năng lượng đều dẫn động được bạo tạc. Bàn tay chung quanh tản ra chiến tranh dị tượng, càng là dung chuyển tâm thần của người ta tinh thần. Che lại một chút hằng tinh quang huy, khủng bố như vậy thế công thủ đoạn, đã không phải là phổ thông thần cấp sinh vật có thể ứng đúng. Vẻn vẹn là bàn tay chung quanh quanh quẩn chiến tranh nguyên lực dẫn động ý chí dị tưởng, là đủ đem bất luận cái gì phổ thông thần cấp sinh vật trọng thương. Có thể tưởng tượng chỉ cần một chút bắt chúng, Bạch Đế còn sót lại ý chí căn bản là ngăn cản không nổi, tuyệt đối phải bị trực tiếp bóp nát. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng chiến ý giạt rào ý chí thét dài từ đằng xa truyền đến. Đường kiếm cầm trong tay tam tài kích trùng sát mà tới. Ý chí của hắn hóa thành chiến thể phảng phất đột nhiên nhiều hơn hai gương mặt. Tổng cộng xuất hiện ba cái khuôn mặt, ba loại gương mặt có ba loại không giống khí chất cùng thần sắc. Thiên địa nhân ba loại đặc thù thẻ bài pháp tác bị hắn mô phỏng vận dụng mà ra. Một kích giống giận đâm về chiến tranh quốc chủ cầm ra cánh tay màu vàng óng. Lập tức tam sắc quang hoa nương theo trời đất quay cuồng khủng bố uy thế bộc phát. Ba loại hoàn toàn khác biệt lại khiến vũ trụ vạn vật đều ảm đạm sát cơ ra đời. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất, tam tài kích thiên địa nhân tam sát. Ai cản ta thì phải chết. Chiến tranh quốc chủ không hề sợ hãi hét to, lấy bàn tay màu vàng óng mãnh nắm thành quyền. Rồi rào ý chí mãnh liệt bốc cháy lên, toàn bộ nắm đấm đều phát ra vàng óng ánh kim diễm quang mang. Một cỗ không có gì sánh kịp quyền kình cùng ý chí khí thế, hung hăng cùng đường kiếm đâm vào tam tài kích đụng nhau lên. Bành! Như liệt diễm kim sắc cự quyền đột nhiên bị ba đạo giết kích xuyên qua vỡ nát. Mà ba đạo giết kích cũng tại đồng thời đốt cháy bao phủ tại kim sắc quyền diễm bên trong. Hai loại dồi dào đáng sợ ý chí lực lượng đồng thời uể oải xuống dưới, bị trọng thương, nhưng mà chiến tranh hủy diệt sóng không ngớt, chiến tranh khói lửa không dứt. Chiến tranh quốc chủ ý chí lực lượng cũng tại lấy vượt quá tưởng tượng cực kỳ nhanh chóng độ khôi. Phục, hắn cái kia bị phá hủy kim sắc cự quyền lại lần nữa từ tay cụt bên trong sinh trưởng ngưng tụ ra. Từng cái nhỏ bé cánh tay giống như là lông tơ hấp thụ phiêu phù ở tay cụt bên trên. Trong lòng bàn tay độc nhãn bên trong, Trần Hùng Phi trầm thấp mà âm lãnh xương tiếng cuồng tiếu càng là theo ý chí lực lượng khuếch tán. Đường kiếm, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngây thơ, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi giết không được ta. Ta hôm nay liền xử lý ngươi. Xử lý các ngươi tất cả mọi người. Hắn ý chí thanh âm mới phát ra, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cự lớn như núi cao cánh tay đột nhiên nâng lên đón đỡ. Siêu siêu siêu số trên vạn đạo lục sắc kiếm ánh sáng như mưa ánh sáng hát vẫy mà đến. Đem chiến tranh quốc chủ như núi cao cánh tay xuyên thủng thành cái sàng. God Black tại thời khắc mấu chốt này đột kích. Cút, chiến tranh quốc chủ đột nhiên rít lên một tiếng. Mới khôi phục một nửa bàn tay trống ra. Thô to ngón trỏ đụng vào tại đạo quả thẻ bên trên. Sờ một cái ánh sáng màu đen cấp tốc tự đạo quả thẻ bên trên ấp ủ mà ra. A, chiến tranh quốc chủ thân thể độc nhãn bên trong Trần Hùng Phi phát ra cuồng loạn gào thét. Nhiều sợi gân xanh bảo khởi phát ra gào thét. Ông lại một vòng đại đạo chi quang đột nhiên tự đạo quả thẻ mặt ngoài hiển hiện bộc phát. Lấy quét ngang chi thế hiện lên hình khuyên xung kích khuếch tán ra. Giết, God Black toàn thân quấn quanh Lục Mang, không lùi không tránh, trong tay quyền trượng xem như trường kiếm lấy tốc độ ánh sáng đâm ra. Trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp lục sắc kiếm quang, lao nhanh bắn ra, kia kiếm quang kiếm mang quả thực có thể so với đã từng kiếm đế quân Thiên một kiếm chém tinh sông. Lúc tráng cảnh, cùng đại đạo chi quang bỗng nhiên chạm vào nhau, một lục tối sầm hai loại quang mang hung mãnh đụng vào nhau. Giống như là tối sầm một lục hai đầu cự long chém giết dây dưa. Hình tượng có như vậy một lát đình trệ, sau một khắc, God Black ý chí liền đột nhiên tán loạn mở, tất cả lục sắc pháp tắc chi quang đều bị hắc mang đồng hóa thôn phệ. Tại ý chí độ cao bên trên, sanh hóa God Black đã hoàn toàn siêu việt ý chí, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh chiến. Tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, nhưng ở pháp tắc độ cao bên trên, hắn rõ ràng cảm ngộ dị năng quang pháp tác độ cao. Như cũ không kịp từ siêu thần cấp thẻ bài đạo quả thẻ phóng thích ra đại đạo chi quang. Bởi vậy thảm tao pháp tác nghiền ép. God, người trước tiên lui. Siêu, tại thời khắc mấu chốt này, đường kiếm cầm trong tay ngũ hành thuẫn thân ảnh vọt tới. Ngăn tại God Black còn sót lại ý chí trước đó. Hắn đột nhiên vứt bỏ thuẫn. Hét to ở giữa chuyển hóa thành hỗn độn cự mãng hình thái. Miệng lớn một tấm răng nanh tùm, lưỡi càn quét, trong miệng lỗ đen càn quét mà ra, trực tiếp đem dư thế không giảm đại đạo chi quang thôn phệ. Bành, vô cùng mạnh mẽ năng lượng cùng pháp tắc ý chí xung kích. Uyển như sơn băng hải tiếu xông đánh vào đường kiếm tâm linh cùng thân thể bên trên. Suy nghĩ của hắn ý thức đều suýt nữa tại cái kia một sát na tan rã sụp đổ. Ý chí nháy mắt lại lần nữa bị trọng thương, nhưng ngũ hành thuẫn lại như ngũ sắc hoa cái bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Phối hợp hỗn động chi thể thôn phệ hấp thu đặc tính, đem tuyệt đại bộ phận lực trùng kích lượng đều tan mất hoặc thôn phệ. Đường kiếm chỉ cảm thấy não hải có một lát trống không. Nhưng sau một khắc, hắn nháy mắt thanh tỉnh, không chút do dự chấp hành sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến. Hỗn độn thứ nguyên, một cái tựa như môn hộ thứ nguyên lỗ sâu xuất hiện ở phía sau hắn. Dính liền thân thể của hắn, đem thể nội dồi dào không cách nào cấp tốc thôn phệ chuyển hóa đại đạo chi quang thông qua lỗ sâu. Thay đổi, cùng lúc đó, ngũ hành thuẫn phóng thích ra dị năng nước thẻ bài pháp tắc cũng mô phỏng ra lục ám thượng thiện. Nhược thủy thần thẻ công năng, hóa thành mưa xuân cam lâm thủy pháp tắc lực lượng sóng. Cấp tốc khôi phục bị thương ý chí, ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi tràn ngập sát cơ gầm thét. Hắn ý chí đồng dạng uể oải. Nhưng giờ phút này trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên một tấm màu cam có khắc tựa như tinh hạm. Bán thần thẻ, cái kia bán thần thẻ xuất hiện sát na. Chiến tranh quốc chủ nhe răng cười, đột nhiên hung hăng bóp. Không được, đường kiếm thần sắc đột nhiên biến đổi. Không chút do dự thân hình nhảy lên ra. Hỗn độn cự mãng thân thể tựa như cự long đằng không mà lên bỗng nhiên lao xuống hướng chiến tranh. Quốc chủ Trần Hùng Phi, hỗn động thôn phệ miệng lớn phát ra vô cùng vô tận hút nhiếp lực. Nghĩ thôn phệ phong cấm ta, ngươi còn kém xa. Trần Hùng Phi hung ác điên cuồng quát chói tai. Theo trong tay tấm kia bán thần thẻ bị cuồng bạo ý chí cùng pháp tắc phá hủy. Ở xa một năm ánh sáng bên ngoài thái thản thần hào mẫu hạm bỗng nhiên phát sinh nổ lớn. Ầm ầm, mấy thản thần hào mẫu hạm trực tiếp tạo thành một cái đại hỏa đoàn. Trong đó bị cầm tù hoặc là khống chế hoặc là vì đó làm việc mười mấy vạn người. Cùng nhau tùy theo tuẫn táng. Chỉ một thoáng, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi ý chí lực lượng liền lại lần nữa cấp tốc khôi phục. Hắn bàn tay cùng ý chí, càng là lần nữa tiếp xúc hướng về phía đạo quả thẻ. Người mơ tưởng. Đường kiếm hét lớn một tiếng, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt ý chí, nhất nguyên thời không kiếm chuyển hóa mà ra. Đột nhiên một kiếm đâm tới, oanh hai cỗ hung mãnh ý chí lực lượng hung hăng đụng thẳng vào nhau. Đường kiếm cùng chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi cùng nhau đại não mê muội. Ý chí tại đụng nhau nháy mắt lại lần nữa bị thương. Đạo quả thẻ cũng tại đồng thời phảng phất lâm vào một cái khác thời không. Trần Hùng Phi bàn tay căn bản là không có cách chạm tới. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu ý chí có thể thiêu đốt. Trần Hùng Phi cuồng hống. Dựa vào thái thản thần hào mẫu hạp bên trên mười mấy vạn người sau khi chết đản sinh chiến tranh. Nguyên lực điên cuồng khôi phục ý chí lực lượng, ý đồ áp đảo đường kiếm ý chí. Không có ý tứ, ý chí của ta thiêu đốt có thể khi bình A một mực dùng. Đường kiếm cười lạnh, ý thức tâm phân nhị dụng dựa vào thẻ đỏ phi tốc khôi phục lực lượng tinh thần. Bảo trì ý chí lực lượng từ đầu đến cuối ở vào thiêu đốt trạng thái. 2 giây trôi qua, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi sắc mặt hoảng sợ. 5 giây quá khứ, đường kiếm ý chí như cũ ở vào thiêu đốt trạng thái. Mỗi giây hao tổn vượt qua mười mấy vạn lực lượng tinh thần. Nhưng ở thẻ đỏ bổ sung hạ đều là nháy mắt khôi phục. Chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi thần sắc thảm biến. Mới khôi phục ý chí lực lượng bắt đầu suy yếu. Thế nào, người cũng chỉ là 5 giây giả nam nhân sao? Tiếp tục, chúng ta lại tới một cái giờ. Đường kiếm hét to, áp chế chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi ý chí lực lượng gian nan tới gần đối phương. Chuẩn bị thôn phệ phong cấm đối phương. Quái vật, người cái quái vật này. Trần Hùng Phi phát ra cuồng loạn phẫn nộ gào thét, dốc hết toàn lực muốn đột phá đường kiếm chế tạo ra thời không chênh lệch chạm đến đạo quả thẻ. Mà ở ý chí áp chế trạng thái, căn bản không làm nên chuyện gì, thậm chí hắn còn hoảng sợ phát hiện, tinh thần của mình ý chí phàm là chạm tới đường kiếm hỗn độn cự mãng thân thể lúc, liền sẽ bị cấp tốc thôn phệ hấp thu chuyển hóa. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn trừ phi lại lần nữa tìm chút vật hy sinh hiến tế. Nếu không liều tiêu hao căn bản không đấu lại, trốn, nhất định phải trốn. Trần Hùng Phi quyết định thật nhanh, giận quát một tiếng liền muốn hy sinh phân thân. Bản thể ve sầu thoát xác đào thoát, nhưng trong nháy mắt này, một cỗ cường hoành ý chí nương theo gào thét tiếng long ngâm. Từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến, vạn lệnh, mãnh liệt uy hiếp tuôn ra bên trên Trần Hùng Phi trong lòng. Hắn thần sắc mãnh, còn không kịp phản ứng, một cổ phái nhiên cự lực nương theo cường hãn đáng sợ pháp tắc ý chí hung hăng xung kích tại hắn. Phân thân bên trên, ầm ầm kịch liệt đau nhức đánh tới. Khổng lồ phân thân thần khu trực tiếp bị một cái tràn ngập lực lượng bát long diệu nhật cánh tay. Đánh nổ, trong nháy mắt cánh tay kia phóng thích ra âm bảo chấn động mười mấy vạn lần. Làm cả phân thân thần khu sụp đổ. Trần Hùng Phi kêu thảm. Ý chí lực lượng đều trong nháy mắt bị diệt mười mấy lần. Cũng không chịu được nữa đường kiếm thôn phệ lực lượng. Trực tiếp bị thôn phệ hút nhận được hỗn độn cự mãng miệng lớn bên trong. Nấc, đường kiếm đánh cái nấc. Cấp tốc từ hỗn độn cự mãng trạng thái trực tiếp chuyển hóa thành hỗn độn vũ trụ hình thái. Tại hỗn độn vũ trụ hình thái, dễ dàng hơn thôn phệ phong cấm. Lại còn có gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính. Có nắm chắc xử lý hắn sao? Vạn lệnh thân ảnh phiêu phù ở đường kiếm trước người. Nghiêm túc hỏi, cảm ứng đến chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong trạng thái. Đường kiếm đáp lại nói, chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Hắn cùng đạo quả thẻ ở giữa giống như có liên hệ nào đó. Dù cho đem hắn xử lý, cũng sẽ căn cứ đạo quả thẻ cái kia một tia liên hệ. Một lần nữa phục sinh, bất quá mỗi một lần sau khi chết phục sinh. Hắn đều cần đại lượng chiến tranh nguyên lực mới có thể khôi phục thực lực. Vạn lệnh gật đầu, ngưng trọng nói, hắn là từ đạo quả thẻ thai nghén sinh ra mà ra. tự nhiên cùng tấm thẻ này tồn tại liên hệ, mà lại tấm thẻ này rõ ràng còn cùng cái kia một tôn cường đại tồn tại có liên lụy. Vừa mới liền đưa tới cái kia cường đại tồn tại lực lượng hình chiếu. Ta hiện tại nếm thử nhìn xem có thể hay không đem tấm thẻ này phá hủy. Đường Kiếm vội vàng ngăn cản. Siêu thần cấp thẻ bài đã hoàn toàn siêu thoát phổ thông pháp tắc. Lại là từ vị kia tồn tại sáng tạo ra. Lão sư ngươi cưỡng ép phá hủy nó, rất có thể sẽ còn dẫn tới vị kia tồn tại lực lượng hình chiếu. Mà lại tại pháp tắc độ cao bên trên, tấm thẻ này cũng rất khó bị lực lượng của chúng ta phá hủy. Ta trước nếm thử có thể hay không đem tấm thẻ này phong cấm ngăn cách. Nếu như liền có thể làm được, liền có thể xử lý chiến tranh quốc chủ. Dạng này cũng tốt, ngươi cẩn thận, Vạn Lệnh gật đầu đồng ý. Tốt, Đường Kiếm lúc này ý chí khóa chặt ở vào thời không thẻ bài pháp tắc lực lượng bao phủ bên trong. Đạo quả thẻ, thôn phệ miệng lớn một tấm, trực tiếp liền đem đạo quả thẻ thôn phệ. Hỗn độn vũ trụ bên trong, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi bị thôn phệ sát na liền lập tức cảm thấy không ổn. Hắn đã mất đi đối với ngoại giới tất cả cảm ứng. Thậm chí những hắn kia chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, lúc này đều đã triệt để đã mất đi liên hệ. Chỉ có cùng đạo quả thẻ mơ hồ liên hệ còn có thể lờ mờ cảm ứng được, nhưng cũng đang từ từ suy yếu. Hắn gầm thét giãy giụa, bộc phát cường hoành thế công ý đồ đánh nổ chung quanh cái này không gian quỷ dị. Nhưng sau một khắc, hắn thần sắc đột nhiên kịch biến, phát giác cùng đạo quả thẻ liên hệ vậy mà cũng vào lúc này triệt để đoạn tuyệt biến mất. Đường Kiếm, chiến tranh quốc chủ không cam lòng gầm thét, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, mất đi cùng đạo quả thẻ liên hệ. Hắn không những mất đi lớn nhất át chủ bài, càng sẽ mất đi bất tử thân. Giờ phút này, Đường Kiếm cũng nhạy cảm đã nhận ra chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi cùng đạo quả thẻ ở giữa liên hệ, bị hỗn độn vũ trụ không gian tính đặc thù triệt để cắt đứt. Hỗn độn vũ trụ có không thể dự báo đặc tính, lâm vào hỗn độn vũ trụ bên trong, bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ tiến vào không thể dự báo trạng thái. Cùng tất cả nhân quả liên hệ đều tương đối đoạn tuyệt. Đạo quả thẻ cùng chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi bị phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Trừ Đường Kiếm cái này người chúa tể có thể cảm ứng được hai loại sự vật tồn tại, ngoại giới bất luận kẻ nào đều đã không còn cách nào cảm ứng được. Mà sự vật lẫn nhau song phương cũng đã mất đi đối với lẫn nhau cảm ứng. Lão sư, ta thành công. Đường Kiếm truyền ra ý chí ba động cáo chi Vạn Lệnh. Ngữ khí mừng rỡ nói. Đạo quả thẻ cùng chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi liên hệ bị ta hỗn độn pháp tắc ngăn chặn. Hiện tại chính là xử lý hắn lớn thời cơ tốt. Ta hiện tại thả ngươi tiến vào ta hỗn độn vũ trụ. Ngươi ở trong đó đem hắn xử lý. Vạn Lệnh lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Tốt, đã mất đi đạo quả thẻ, hắn liền dễ đối phó nhiều. Đường Kiếm không chế hỗn độn vũ trụ vòng xoáy hướng ra phía ngoài. Khuếch trương, nháy mắt liền đem Vạn Lệnh nuốt vào. Trực tiếp Nazi đến chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi bên cạnh. Trần Hùng Phi nhận lấy cái chết. Vạn Lệnh xuất hiện tại hỗn độn vũ trụ bên trong sát na, cả người liền trực tiếp tiến vào pháp tắc trạng thái long hóa, thành một đầu Phật Hắc Long hình thái, trên người quấn quanh lấy to lớn xiềng xích, thiêu đốt lên ý chí hỏa diễm, lưng tiếp nước lửa hai cánh, không ngừng vỗ, miệng rồng bên trong càng là ngậm lấy một vầng mặt trời đen. Nâng lên to lớn long chảo, một chảo hướng phía vội vàng không kịp chuẩn bị chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi xé rách quá khứ. Xoẹt, năm đạo liệt ngân xuất hiện hỗn độn vũ trụ bên trong, mỗi đạo liệt ngân đều ẩn chứa mãnh liệt thiên long âm cùng lực lượng pháp tắc, mang theo từng đợt hỗn độn cơn bão năng lượng. Vạn Lệnh, chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi quá sợ hãi, hét to ở giữa ý chí cao độ ngưng tụ. Số trên vạn cánh tay hiện lên Quan Âm Thiên Thủ Trạng, hoặc bóp quyền, hoặc thành trường, hoặc đâm trì. Đánh ra ngăn cản, oanh, toàn bộ hỗn độn vũ trụ suýt nữa tại cả hai hung mãnh đụng nhau hạ nổ tung. Đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Đi theo liền nghe được chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cường hoành ý chí nháy mắt, trừ khử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.